Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1497, chương 1498, Đào Gia Thông Đạo. Hôm nay mọi người tề tụ phủ thành chủ, nói vậy cũng biết một ít tin tức, tại đây ta cũng không dối gạt đến, dứt khoát liền nói cho mọi người, cũng tốt để các người hiểu rõ tại sao tới tại đây. Ngô lão thái gia vuốt râu một cái nói ra, hắn tự cao tự đại, đối với những người này có thể giúp một tay dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không thể để cho người khác mù quáng giúp đỡ. Thương vong nhất định không thể tránh, nhưng cũng phải nhường bọn họ biết rõ sinh tử có số. Giàu sang do trời, lão thái gia, ngươi nói, chúng ta đang nghe. Đúng, lão thái vậy, chúng ta nếu đã tới, liền không có tính toán trở về. Không sai, ta không cầu làm xảy ra chuyện lớn gì nghiệp, nhưng mà cũng muốn xông ra cái manh mối đến. Nói đúng, ta Tây Sơn Bát Quái cũng phải toàn lực ứng phó, vì vương thành chủ tận tâm tận lực. Một đám người lập tức biểu thị mình trung thành cùng quyết tâm. Duy chỉ có trong góc Lâm Tiêu vẫn ngồi dưới đất, phảng phất bọn họ nơi làm việc cùng hắn không có chút quan hệ nào một dạng. Một hồi hàn huyên sau đó, mọi người khí thế bị mức độ động. Được, nhờ có mọi người như vậy tín nhiệm Vương Nghị Đức ta, ta cũng sẽ không phụ rồi mọi người. Sau ngày hôm nay, Vương Nghị Đức ta ngoài miệng thưa nếu các ngươi một chuyện. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta đều sẽ làm đến. Vương Nghị Đức hướng về phía mọi người phất phất tay tiếp tục nói. Cho dù là các ngươi kết hôn muốn ta ra sân, ta tất nhiên dẫn dắt phủ thành chủ đội thân vệ đi vào cổ động. Ha ha ha, wow. Nhất thời tràng diện một phiến hip hop, tất cả mọi người không biết cho rằng Vương Nghị Đức đùa. Người ta nói thế nào đều là thành chủ, tuy rằng bọn họ cũng đều biết người thành chủ này là làm sao đến, nhưng cũng sẽ không thái quá rồi. Được, tiếng nói lạc hậu, phía dưới một cái tay cầm quạt xếp thiếu niên nhanh nhẹn vỗ tay khen hay lên, nói ra, sang năm ta đại hôn, tại đây ta liền mời vương thành chủ vì ta làm chủ hôn nhân. Không biết rất tốt, đây là chuyện tốt à, ta đâu có không đáp ứng lý lẽ. Vương Nghị Đức cười ha ha một tiếng nói ra, mọi người dùng mình rồi mấy câu sau đó. Từ Ngô lão thái gia đánh trận đầu, vương thành chủ làm chỉ huy, cuối cùng từ An lâu chủ làm tiên phong, mà những người còn lại chính là chỉ cần đi theo là được. Dù sao bọn họ chỉ có kim đan tu vi, đi tới cũng chỉ có thể cái kim đan cường giả đối lũy. Một biên thành chủ phủ náo nhiệt như vậy, mấy cái khác trong trạch tử cũng thập phần náo nhiệt bất phàm. Trong đó càng là lấy Lưu gia nhất nhất, Hồng trong nhà đồng dạng một phiến không khí khẩn trương. Còn có Trương gia, Lý gia, đồng dạng là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát, mỗi cái đại gia tộc, tiểu gia tộc đều sửa sang lại trang bị. Bọn họ mục tiêu duy nhất chính là hôm nay đại loạn đấu. Nếu muốn chiếm lấy truyền thuyết kia Trung Đông Tây, nhất định phải cùng đường ba xích, tại ba xích, tiếp tục ba xích, biết rõ tìm ra chỗ kia động phủ mới thôi. Lên đường đi, Ngô lão thái gia âm thanh truyền vào mỗi một người bên tai. Tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng, mênh mông một đám người, liền loại này một loạt hướng về trung tâm thành đi tới. Ngay từ lúc mấy ngày trước, Vương Nghị Đức liền ra lệnh người đem nơi đó vây lại. Mà nơi đó có một ít cu li ở chỗ nào đào lấy một cái cơ hồ xa không thể chạm thông đạo. Thẳng đến mấy ngày trước, bọn họ mới đào thông một chỗ địa cung, trong lòng đất 10.000 mét khoảng cách trung tâm thành, cũng sớm đã tụ tập nhiều cái đại gia tộc người. Bọn họ chờ đợi phủ thành chủ mọi người đến. Lưu Tầm, Lưu gia các ngươi lần này muốn đi bao nhiêu người? Chúng ta mấy nhà chính là có quy định, chỉ có thể mang đủ 20 người đi xuống. Hồng gia dẫn đầu là một người nam tử trung niên, chính là Hồng gia nhị gia. Hồng Tích Phàm lúc này đang câu cái đầu hướng về Lưu Tầm sau lưng nhìn đến. Quả nhiên, mấy gia tộc khác người đều nhìn lại. Khi nhìn thấy Lưu Tầm sau lưng hơn 40 người thời điểm, mỗi một người đều ngẩn người. Lưu Tầm, ngươi đây liền bất địa đạo. Nhiều người như vậy, chỉ sợ ngươi là không xuống được đi. Lý gia Lý Hoan đồng dạng nhíu mày một cái nói ra. Hừ, đừng để ý đến hắn. Coi như mang nhiều người như vậy cũng vô dụng. Đến lúc đó thành chủ đến, tự nhiên cũng chỉ có 20 người đi xuống. Trương gia Trương Mặc nói ra, còn có mấy gia tộc khác người đều theo tiếng gật đầu nói phải. Hắn chúng ta đối với Lưu gia cách làm khịt mũi coi thường. Không lâu lắm, Vương thành chủ đi tại đội ngũ phía trước nhất. Rất nhanh, phủ thành chủ 30 mấy người đại bộ đội liền đi đến thành vị trí trung tâm. Mau nhìn, thành chủ đến, thật giống như sau lưng ít nhất có 30 người hơn. Không biết là ai hô một câu, vốn không có dẫn tới chú ý mọi người. Lập tức hướng về thành chủ sau lưng nhìn đến, đây nhìn một cái phía dưới, bọn họ lập tức đã minh bạch, nguyên lai không chỉ là Lưu gia, ngay cả Vương gia đồng dạng làm ra như thế bỉ ổi sự tình. Chư vị, không được đang nhìn, ta thừa nhận đằng sau ta số người hơi nhiều, nhưng mà tại làm sao nhiều người, ta cũng chỉ có thể thả 20 người đi xuống. Thứ nhất đây là quy củ. Thứ hai đây là vì áp tràng mặt, mọi người vây tụ tại thạch hố bên cạnh, hố đá không lớn, 5 mét kiến phương đánh hố to. Tại trong hố lớn, có một chỗ khúc kính thông u thầm nghĩ, thầm nói phi thường eo hẹp, chỉ có thể thông qua 2 người. Làm sao bây giờ, Vương tiểu tử, bắt đầu đi, đừng chậm trễ thời gian nữa rồi, đối với tất cả mọi người không tốt. Ngô lão gia tử từ Vương Nghị Đức sau lưng đi ra. Nói ra, An lâu chủ đồng dạng chu đáo đằng trước. Cao mày nhìn một chút cái này mật đạo. Nói ra, dài 17.000 mét. Bên trong có thật nhiều mật đạo. Còn có thật nhiều cạm bẫy. Phàm là các ngươi đạp phải cạm bẫy, liền phải nhiều nhà chú ý. Những cạm bẫy này đều là vô cùng cổ xưa cạm bẫy. Tuy rằng mẹ hắn công kích còn không phải rất hoàn thiện, nhưng là vì kẻ điên các ngươi người này cướp hắn thứ gì đó. Rất nhanh tại Vương Nghị Đức dưới sự an bài, đội ngũ một lần nữa co lại, chỉ có thể mang 10 người vào trong, bởi vì cửa động chỉ có thể cho phép 2 người vào trong. Người mấy gia tộc lớn người cộng lại có quá nhiều, phàm là ta phủ thành chủ, điểm đến danh tự theo ta đi. Những người còn lại tại chỗ đợi lệnh, Vương thành chủ nhận được, thoáng cái toàn bộ tràng diện bốc lửa, mấy chục người rất nhanh đã chỉnh tề như một tiến vào trong hầm. Thông đạo đen nhèm vô cùng, may mà trên vách tường đều có một loại phát quang chất lỏng. Ở trong bóng tối chiếu sáng đen nhèm thông đạo, Lâm Tiêu bất ngờ lặng lẽ trong đám người, cuối cùng nhất vị trí, hướng theo thời gian đưa đẩy. Tốc độ bọn họ càng ngày càng chậm xuống, bởi vì tiến nhập bên dưới càng sâu, không khí càng dày nặng. Trong lòng đất 5.000 mét nơi này có một tấm bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết mấy cái phát quang chữ to, có cạm bẫy, đứng tại Vương thành chủ người sau lưng nhỏ giọng lẩm bẩm. Mọi người cẩn thận, cạm bẫy tuy rằng đã bị loại bỏ, nhưng mà cũng không thiếu có bỏ sót địa phương. Vương Nghị Đức nói ra, tiến nhập trong hầm, một nhóm 10 người, bình yên vô sự tiến vào 10.000 mét ra, tiến nhập 10.000 mét khoảng cách, không gian vậy mà trống trải, ngoại trừ một cái hiện lên u quang đường, địa phương còn lại đều là một mảnh đen nhánh, im lặng đáng sợ, đi mau, tại đây nghe nói có quái vật, hơn nữa còn là ở chung. Các người tốt nhất không nên phát ra bất kỳ thanh âm. Mọi người đi theo ở Vương Nghị Đức sau lưng, chậm rãi ở trong bóng tối đi về phía trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.